Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 16:16, tôi hận không thể khắc trên mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Triệu Đật Đông rất nhẹ nhàng quẹt quẹt trên mũi cô ta. Cưng chiều nói, không bận nhưng cho dù bận, cũng sẽ đến, không thể bụng em đói. Ai biết em là vợ anh. Nghe xong lời này, khóe miệng Lục Thanh Xương hiện lên một nụ cười ngọt ngào vui vẻ. Sau đó cô ta nhìn Lục Thanh Huyền, dịu dàng hơn nói, Tuyết Nhi, chào buổi sáng, nhưng tại sao tối hôm qua em không có ở nhà? Nói cho chị biết, em có phải có bạn trai rồi? Lục Thanh Huyền trong lòng hoảng loạn, tên điên kia sao có thể là bạn trai của cô? Nhưng quả thực hôm qua cô không về nhà. Hơn nữa cả đêm qua cô thật sự bị tên đàn ông đó không biết xấu hổ đè lên giường giày vò cả đêm. Cho dù cô cố gắng không chế trái tim của bản thân, nhưng mà khuôn mặt của cô cũng là đỏ. Nhưng cô cũng đã sớm hạ quyết tâm duy trì quan hệ họ hàng triệt để với anh Đật Đông. Do đó Lục Thanh Huyền cúi đầu càng thấp, không có phản bác, chỉ là lúng túng nói, chị gái. Đột nhiên Triệu Đật Đông trong lòng có chút không thoải mái. Thanh Huyền cả đêm qua không về thật sự ở với người đàn ông khác sao? Xem ra chị nói đúng rồi. Chị nói Thanh Huyền cũng nên có bạn trai rồi. Không chỉ là Thanh Huyền, con gái mà, vẫn là ra ngoài chú ý an toàn. Chiều mến là chuyện tốt, nhưng mà bây giờ đàn ông đều rất nhiều. Đợi ngày khác, em rảnh thì dẫn anh ta đến, để cho chị và mẹ xem. Chúng ta thay em góp ý, chị nói đúng không? Khuôn mặt Lục Thanh Huyền càng đỏ, nhưng mà cô không thể nói chân tướng thật sự, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy, nụ cười trên khóe miệng Lục Thanh Xương càng dịu dàng hơn. Ánh mắt của cô ta đặc biệt nhìn Triệu Đật Đông. Nhìn thấy ánh mắt Triệu Đật Đông vẫn dịu dàng như cũ, cô ta mới yên tâm. Nhưng cô ta không chú ý được, ánh mắt Triệu Đật Đông lộ ra cái nhìn không hài lòng. Rất nhanh đến bản thân anh ta cũng không quan sát được. Lục Thanh Xương lại tiếp tục nói. Đúng rồi, chị vẫn nghe nói. Em bây giờ muốn đi ra nước ngoài du lịch một tháng sao? Lục Thanh Huyền gật đầu. Chỉ có cứng đầu tiếp tục lý do ban đầu xuống dưới. Đúng vậy, muốn đi thả lỏng. Em vốn định chào tạm biệt chị. Bây giờ đến sân bay. Lục Thanh Xương dịu dàng kéo tay Lục Thanh Huyền. Nói rằng, vậy thì được. Ở bên ngoài nhất định chơi vui vẻ. Biết chưa, cần chú ý an toàn. Trong lòng Lục Thanh Huyền càng thêm dịu dàng. Những năm gần đây, chị gái đối với cô rất tốt. Do đó, cô càng không cho phép bản thân làm việc hại chị gái. Lúc này, Triệu Đật Đông chau mày. Nói rằng, em muốn ra nước ngoài một tháng là đi một mình sao? Cách chương.